Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Vinh Quy Konoha. Bởi vì lần thứ hai nhẫn giới đại chiến Long Quyền Vũ Kích đại phát thần uy, Shimura Yu hiện tại đã tiến vào rất nhiều người trong mắt. Như là Phong Chi Quốc hoàn cảnh như vậy cũng còn tốt. Có mấy người thậm chí còn ước gì Shimura Yu đến bọn họ quốc cảnh bên trong cuộc kế tiếp mưa. Chỉ cần không tạo thành thương vong, trời mưa càng nhiều càng tốt. Bọn họ chịu đủ lắm rồi sa mạc thống khổ. Có điều như Thủy Quốc cùng Vũ Chi Quốc như vậy quốc gia nhưng là đem Shimura Yu xem là đại họa tâm. Phúc, dù sao ở hoàn cảnh như vậy bên trong, Shimura Yu có thể so với một viên vũ khí nguyên tử. Trên chiến trường đệ tam phong ảnh chính là bị một mình hắn miễn cưỡng ngăn cản. Bây giờ Shimura Yu treo giải thưởng kim ngạch đã phá ức. Thậm chí so với Danzo, Uchiha Kagami loại này lâu năm cao thủ treo giải thưởng kim ngạch còn cao hơn. Ở Konoha bên trong cũng chỉ có đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen mơ hồ đè lên Shimura Yu một con thôi. Còn những người khác, cùng Shimura Yu hoàn toàn không so được, tuy rằng số tiền kia cũng vẻn vẹn là su nết mấy ngày. Tiền đánh bạc thôi. Thế nhưng đối với rất nhiều ninja tới nói nhưng là một bút kinh thiên giá cả. Huống chi, Shimura Yu thực lực hôm nay còn rất xa không có đạt đến tầng thứ này. Đem so sánh săn bắn cái khác ức nguyên cấp cao thủ, còn không bằng săn bắn Shimura Yu. Nếu như bắt lấy người sống giá cả sẽ càng cao hơn. Hắn rời đi, siêu cấp Phao Phao rõ ràng cảm giác được. Đối phương rời đi, quay về Shimura Yu nói rằng Uchiha Kagami nhìn tiểu tử sau một lúc lâu mới cảm khái nói. Này thông linh thú cũng thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị a. Mạnh mẽ như vậy năng lực cảm nhận, e sợ liền Byakugan đều không làm được. Cũng may là chỉ có như thế một con. Bằng không Hyuga bộ tộc sẽ tìm đến ngươi phiền phức. Đối mặt Uchiha Kagami nhắc nhở, Shimura Yu trong nháy mắt lẫm liệt. Đây là hắn đang nhắc nhở chính mình. Mặc kệ siêu cấp Phao Phao có bao nhiêu con, liền chỉ có thể làm nó chỉ có một con. Bằng không khó bảo toàn Hyuga bộ tộc sẽ nháo ra chuyện gì đến. Mọi người đều biết, Hyuga bộ tộc lấy Byakugan nghe tên. Bọn họ có mạnh mẽ năng lực cảm nhận. So với năng lực chiến đấu, bọn họ ở điều tra phương diện năng lực càng đáng giá quan tâm, mà siêu cấp Phao Phao mạnh mẽ năng lực cảm nhận còn muốn ở Byakugan bên trên. Hyuga bộ tộc không kiêng kỵ nó là không thể. Hiện nay siêu cấp Phao Phao chỉ xuất hiện qua một con. Cũng chỉ có Shimura Yu nắm giữ cũng còn tốt. Nếu là mở rộng ra, như vậy Shimura Yu cũng là cùng Hyuga bộ tộc trở thành tử địch. Hyuga bộ tộc sao? Shimura Yu bĩu môi. Bàn về huyết thống, Byakugan phía bệnh nhân tộc cũng là rất mạnh mẽ. Một khi thành công thức tỉnh rồi chuyển sinh mắt, cũng sẽ không so với Uchiha bộ tộc Seragon mở ra cuối cùng Raigen kém. Chỉ tiếc Hyuga bộ tộc chỉ có mạnh mẽ thiên phú huyết thống. Từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra qua chuyển sinh mắt. Hơn nữa Hyuga bộ tộc bên trong hai là không thể so với Uchiha bộ tộc đến kém. Quãng thời gian trước, theo Senju Nawaki tử vong, Senju bộ tộc cô đơn. Hyuga bộ tộc những kia ngốc khuyết đã bắt đầu la hét bọn họ mới là Konoha mạnh mẽ nhất bộ tộc. Hoàn toàn không nói Sarutobi bộ tộc cùng với Uchiha bộ tộc để vào trong mắt. Người có thể không nên xem thường Hyuga bộ tộc a. Bọn họ nhưng là rất mạnh mẽ. Uchiha Kagami còn tưởng rằng Shimura Yu đây là xem thường Hyuga bộ tộc vẻ mặt. Không nhịn được nhắc nhở, tuy rằng thực thôn bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc xé bức mới là phù hợp Uchiha lợi ích, thế nhưng này không phù hợp Konoha lợi ích. Shimura Yu gật gật đầu. Hyuga bộ tộc bởi vì nhà Hyuga cùng phân gia quan hệ, lại có cá chậu chim lồng hạn chế, so với gia tộc của hắn muốn đoàn kết nhiều lắm. Này một thế lực một khi tập hợp lên tới vẫn là rất phiền phức. Chỉ ít đủ bây giờ Shimura Yu đau đầu không ngớt. Không có Kakuzu dính, mọi người cũng có thể là không nhanh không chậm hướng về Konoha tiến lên. Có nhiều cao thủ như vậy tồn tại, cũng sẽ không có người sẽ mạo hiểm đến gây phiền phức. Mà Phong Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Vũ Chi Quốc đã chịu thua. Hỏa Quốc cảnh nội đồng dạng sẽ không có lượng lớn ninja tồn tại. An toàn của bọn họ vẫn là đáng giá bảo đảm. Khoảng thời gian này Uchiha cũng kéo hắn cái kia gầy yếu thân thể, cho Shimura yêu giảng giải một ít kỹ xảo chiến đấu. Uchiha Kagami nhưng là hiện tại nhẫn giới hiếm có cao thủ. Thậm chí hắn mở ra Mangekyo Sarin gần mắt sau khi đạt đến siêu ảnh cấp biệt. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ quý giá. Những này kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng không thể lập tức đã sớm một tên cao thủ đi ra, thế nhưng đối với Shimura yêu tác dụng nhưng là to lớn. Thậm chí bởi vì như thế, Uchiha Kagami vẫn cùng Shimura yêu có thầy trò chi thực. Này khiến Shimura yêu có chút hoang mang. Đáng ghét, hắn nhưng là dốc lòng với tiêu diệt Uchiha bộ tộc nam nhân a. Tại sao có thể liền như thế bị cảm động đây? Quá mức. Sau đó đối với Uchiha Shisui khá một chút đi. Shimura yêu nhưng là còn nhớ, Uchiha Shisui ở vốn là lịch sử bên trong muốn ngăn cản Uchiha bộ tộc phản loạn. Kết quả bị chính mình cái kia tà ác cha đào con mắt. Cuối cùng dã tràng xe cát. Có điều nếu chính mình thừa Uchiha Kagami ân tình, như vậy hắn cũng sẽ không lại để Uchiha Shisui đi tới đường cũ, cũng tương tự sẽ không chính mình. Cái kia vạn ác cha đi tới đường cũ. Tóm lại tới nói, Danzo đối với mình rất tốt rất tốt. Shimura yêu tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lại đi lên đường cũ cấy ghép Seragon cùng đệ nhất Hokage tế bào. Danzo thực lực không chắc lợi hại đến mức nào. Cuối cùng còn không phải là bị mở ra nhân vật chính vầng sáng Uchiha Sasuke cho giết. Shimura yêu là sẽ không cho phép Danzo tiếp tục đi tới đường cũ. Hắn là tuyệt đối không cho phép Danzo biến thành cái kia người không giống người quỷ không giống quỷ dáng dấp. Các chiến sĩ trở về đều sẽ nghênh đón các thôn dân nhiệt liệt hoan nghênh. Những này ở trên chiến trường bảo đảm ra vệ quốc, quang đầu lâu tung nhiệt huyết dũng sĩ ở các thôn dân trong lòng là thần thánh mà lại vĩ đại. Hơn nữa Konoha cao tầng nhưng là cho ninja tẩy não tẩy rất nghiêm trọng. Không riêng dành cho bọn họ vật chất lên khen thưởng, tương tự sẽ dành cho bọn họ tinh thần lên khen thưởng. Này chính là tẩy não một bước. Giỏi về chính trị Sarutobi Hiruzen chờ người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Xem, đó là Kagami đại nhân. Trong đồn đại đó là gia tộc Uchiha đệ nhất cao thủ. Kagami đại nhân tính là gì? Vẫn là yêu đại nhân khá là lợi hại. Đừng xem yêu đại nhân hiện tại tuổi còn trẻ. Hắn ở trên chiến trường nhưng là lập xuống công lao hãn mã. Chính là, yêu đại nhân nhưng là rất lợi hại. Có người nói hắn có thể cùng đệ tam phong ảnh đánh ngũ ngũ mở. Đùa gì thế? Sao có thể có chuyện đó? Cái kia chính là các ngươi không biết chứ. Đệ tam phong ảnh nhưng là bị yêu đại nhân một người ngăn cản. Hơn nữa yêu đại nhân còn triệu hoán con sen đại nhân thế đại gia trị liệu thương thế. Này chứng minh yêu đại nhân so với đệ tam phong ảnh lợi hại nhiều lắm. Sao có thể có chuyện đó? Yêu đại nhân mới 8 tuổi chứ? Làm sao không thể? Phải biết yêu đại nhân nhưng là không tới 7 tuổi liền xin trước thời gian tốt nghiệp. Lúc đó hắn đánh bại nhưng là đặc biệt thượng nhận a. Bây giờ hơn 1 năm qua đi. Yêu đại nhân khả năng đã có ảnh cấp. Hay là trong thôn chỉ có đệ tam Hokage đại nhân có thể đánh bại yêu đại nhân? Lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên. Hơn nữa ngươi không biết chứ. Hiện tại thịt gà giá cả như thế tiện nghi đều là yêu đại nhân công lao. Gà rán ngươi đi ăn qua chứ. Vừa ăn ngon lại tiện nghi. Vậy cũng là yêu đại nhân mở tiệm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.